Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 873 ngươi cái kia bạn trai đâu? Khỏe mạnh kiểm tra kết quả muốn qua mấy ngày mới ra đến. Hàn Thiệu nói, chờ đến kết quả ra tới, hắn sẽ đến lấy, làm Tống Hề liền ở trong nhà gõ chữ, không cần nhọc lòng. Tống Hề cũng mừng được thanh nhàn, từ bệnh viện ra tới. Hàn Thiệu muốn thỉnh nàng cùng đi ăn cơm, bị nàng cấp cự tuyệt, nàng lúc này còn không có điều chỉnh lại đây. Đầu óc cũng còn vựng đâu, cánh mũi gian kia cổ vứt đi không được nước sát trùng hương vị kích thích đến nàng là một chút ăn. Uống đều không có, Hàn Thiệu muốn đưa nàng trở về. Cũng bị nàng cấp cự tuyệt. Nàng cũng không tưởng cùng Hàn Thiệu nhắc lên quá nhiều quan hệ. Tóm lại, hôm nay qua đi, nàng là không tính toán cùng cái này chất lượng tốt rùa biển Nam gặp lại, có lẽ nàng lão ba lão mẹ. Thoải mái sướng cái kia chung nhị bệnh biểu đệ đều thực hy vọng nàng có thể cùng người nam nhân này ở bên nhau, nhưng là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Không thích chính là không thích. Cùng lắm thì về sau hắn lại đến nhà nàng thời điểm. Nàng liền trang làm không ở nhà, cũng may Hàn Thiệu cũng là cái có thân sĩ phong độ nam nhân. Biết nữ nhân nếu không muốn, vậy không cần miễn cưỡng, cho nên cũng không có khăng khăng muốn đưa Tống Hề về nhà. Tống Hề một người về nhà khi đi ngang qua một nhà bánh kem cửa hàng, nghĩ đến chính mình hiện tại tuy rằng còn không muốn ăn bữa tối. Nhưng nếu về nhà đói bụng làm sao bây giờ? Nàng hôm nay nhưng không có cái kia tinh lực đi làm cơm chiều, ngẫm lại nàng đi vào. Mua một cái bánh kem Black Forest chế trách theo bánh kem. Tâm tình của nàng tựa hồ lập tức hảo lên. Đều nói đồ ngọt có thể làm nhân tâm tình biến hảo. Quả nhiên không sai, tuy rằng nàng còn không có ăn, nhưng bắt được trong tay. Trong lòng liền cảm giác ngọt tư tư, trở lại tiểu khu. Ở tiểu khu trong hoa viên, nàng gặp được một vị ra tới Lưu Cầu. A Phi, Lưu tôn tử lão nãi nãi Vương bác gái, này Vương bác gái cùng nàng là một cái đơn nguyên lâu. Liền tại nàng trên lầu, bình thường rất chiếu cố nàng, có đôi khi nhà mình bao sủi cảo, còn sẽ cố ý đoan một mâm cho nàng. Vương nãi nãi, ngươi lại mang tôn tử ra tới chơi à? Tống Hề cười chào hỏi, đúng vậy, tiểu hài tử liền thích chơi, Vương bác gái tôn tử mới 4-5 tuổi. Đúng là hiếu động tuổi tác, hắn giống như lại trưởng thành không ít đâu. Tống Hề nửa ngồi xổm xuống, sờ sờ tiểu hoa nhi mặt, tới, ta nơi này mới vừa mua bánh kem, cho ngươi ăn. Tống Hề đem bánh kem đưa cho hắn. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra một chút cũng không sợ người lạ. Một phen liền đem bánh kem hộp cấp ôm ở trong lòng ngực, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vương bác gái có chút chối từ, này có cái gì không tốt. Vương nãi nãi ngươi phía trước như vậy chiếu cố ta, đều là hàng xóm láng giềng, một khối bánh kem mà thôi. Tiểu bảo bối thích là được, nghe nàng nói như vậy. Vương bác gái cũng liền không hề chối từ, đột nhiên biến thành vẻ mặt bát quái hỏi, tiểu Tống a, ngươi cái kia bạn trai đâu, không đưa ngươi trở về. Tống Hề không hiểu ra sao, bạn trai, ai a, Hàn Thiệu sao? Vương nãi nãi ngươi nói đùa, ta nơi nào có bạn trai, ai, tiểu cô nương ra ra, thẹn thùng ta lão nhân ra lý giải. Vương bác gái vẻ mặt ta đều hiểu bộ dáng, càng là làm Tống Hề không hiểu ra sao, không phải. Ngươi thật sự hiểu lầm, cái kia cũng không phải. Nàng vừa định muốn giải thích chính mình cùng Hàn Thiệu không phải cái loại này quan hệ. Liền thấy vương bác gái vui tươi hớn hở mở miệng nói. Tiểu Tống a, ngươi cái kia bạn trai lớn lên tặc tuấn tiếu, xem hắn đối với ngươi cũng khá tốt. Hảo hảo quý trọng a, Tuấn Tiếu. Hàn Thiệu nhiều lắm xem như thành thục ổn trọng. Tuấn Tiếu nói, giống nhau đi, còn có. Vương nãi nãi từ nơi nào nhìn ra tới Hàn Thiệu đối nàng tốt à? Ngày đó ta ở thang máy đụng tới hắn ôm ngươi. Cùng trong tivi cái kia cái gì ôm? Nga, công chúa ôm là giống nhau như đúc. Ôn nhu thật sự, ta xem hắn là đối với ngươi rất để bụng. Vương bác gái lại nói một câu, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.